Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Người thật sự là tiểu bạch chăn nuôi viên sao? Nương theo lấy Lưu Húc Đông cùng cái khác mấy cái bảo an nhân viên đến. Người xem trên đài lần nữa bộc phát ra một cỗ không nhỏ tiếng ồn ào. Mấy người mặc chế độ tráng hán đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Vẫn là phi thường làm cho người chú mục, mà lại, tại chú ý tới bên này về sau. Các bạn học thế mà còn ngạc nhiên phát hiện hai cái rất thân ảnh quen thuộc. Quầy đồ nướng lão bản cùng Lưu Húc Đông, một cái là Cẩm Thành tân sinh lưới đỏ, một cái khác nha, làm tiểu bạch chăn nuôi viên. Lưu Húc Đông cũng sẽ ngẫu nhiên tại trên mạng lộ cái mặt. Các du khách đi vườn bách thú thời điểm Lưu Húc Đông cũng tới kính rất nhiều lần. Cái này cũng không tính nhiều lộ ra ánh sáng suốt, thế mà cũng làm cho một ít học sinh nhận ra hắn. Ha ha, cảm giác chỉ cần tiểu bạch ẩn hiện địa phương, nhìn thấy quầy đồ nướng lão bản xác suất đều thật cao a. Lại nói lão bản đồ nướng hương vị vẫn là rất không tệ, chăn nuôi viên cũng đến đây a. Tiểu bạch đoán chừng muốn bị mang về, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ta ném tiểu bạch một phiếu, liền vừa rồi tiểu bạch tại 100m chạy thời điểm bảo phát đi ra tốc độ. Muốn đuổi theo nhà ta tiểu bạch, tuyệt đối là không thể nào. Ha ha, đột nhiên liền muốn nhìn một trận chăn nuôi viên cùng tiểu bạch truy đuổi đại chiến. Ngoặc kép, khi nhìn đến Lưu Húc Đông xuất hiện về sau, các học sinh rõ ràng hưng phấn hơn, một đám xem náo nhiệt không chê sự tình lớn ra hòa. Bất quá Lưu Húc Đông tới về sau, các học sinh bao quát trường học lãnh đạo trong lòng cảm giác an toàn đều là thật to tăng lên. Không ít, có chăn nuôi viên nhìn xem, tiểu bạch hẳn là sẽ đàng hoàng nhiều a. Rất nhanh, tiểu bạch hành động liền để bọn hắn an tâm rất nhiều. Chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch tại chú ý tới Lưu Húc Đông tới về sau, đột nhiên thật hưng phấn đi lên, liền phát khiến thương cũng không cần, bộp một tiếng liền ném xuống đất, sau đó hướng phía Lưu Húc Đông liền chạy qua khứ. Cái này khiến Cẩm Thành Đại học trường học những người lãnh đạo lập tức liền cảm giác đến một trận vui mừng, chăn nuôi viên quả nhiên vẫn là ra sức a. Ngươi nhìn cái này chăn nuôi viên vừa tới, Tiểu Bạch liền không kịp chờ đợi chạy tới. Chỉ là đối với Tiểu Bạch động tác, Lưu Húc Đông lại là mộng bức không được. Tiểu Bạch thế mà lại chủ động hướng phía mình chạy tới. Tiểu Bạch hôm nay cái này tính tình là thay đổi. Bất quá Tiểu Bạch có thể chủ động hướng phía mình chạy tới, Lưu Húc Đông trong lòng tự nhiên là vui vẻ, ngồi xổm trên mặt đất, chờ lấy Tiểu Bạch chạy tới. Chuẩn bị sờ sờ đầu của nó đâu. Hôm nay Tiểu Bạch tâm tình không tệ, đương nhiên phải thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Đường Băng bên cạnh, người trọng tài đem súng lệnh nhặt lên, nhìn xem hướng phía cổng chạy tới Tiểu Bạch, gọi là một cái bất đắc dĩ ga. Bất quá đã Tiểu Bạch đi tìm mình chăn nuôi viên đi, vậy cái này tranh tài liền có thể bình thường tiến hành. Đã chậm trễ thời gian dài như vậy, lại trễ này nữa, cái này đại hội thể dục thể thao khả năng liền không có cách nào đúng hạn kết thúc. Tiểu Bạch hiện tại lại trở nên trung thực, người trọng tài cũng không chậm trễ thời gian, cầm cái lá cờ nhỏ đối điểm cuối cùng vị trí lung lay, ra hiệu bên kia có thể tiếp tục, sau đó liền giơ lên cao cao trong tay súng lệnh, dự bị, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch lập tức chi lăng lên lỗ tai, phanh, chấm ngoặc kép, vận động viên nhóm lập tức giống như tên rời cung, vèo một chút liền xông ra ngoài, mà Lâm Tiểu Bạch cũng lập tức làm ra một bộ bị tiếng súng kinh đến bộ dáng. Quay đầu liền nhìn thoáng qua, sau đó thật nhanh liền ngoặt một cái, hướng phía vận động viên nhóm đuổi tới. Ô, chấm ngoặc kép, ta đi các ngươi mau nhìn. Tiểu Bạch hướng phía vận động viên nhóm đuổi theo. Chấm ngoặc kép, hoa, ha ha ha, Tiểu Bạch có thể không thể chạy thứ nhất a. Các ngươi nhìn cái kia chăn nuôi viên, biểu lộ tuyệt vọng đến bạo tạc a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khoảng cách đại môn tương đối gần mấy cái học sinh. Nhìn xem Lưu Húc Đông biểu lộ, trực tiếp liền cười ra tiếng. Đáng thương chăn nuôi viên a, ngồi xổm ở chỗ ấy chờ lấy Tiểu Bạch quá khứ. Thật không nghĩ đến Tiểu Bạch cứ như vậy bắt hắn cho từ bỏ. Răng rắc một tiếng, cái nào đó mới truyền thông câu lạc bộ phụ trách chụp ảnh học sinh. Đang nghe cái này mấy người tiếng cười về sau, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông, kia tuyệt vọng thần sắc. Quả thực, đôi hắn liền mở ra một tấm hình, bị Tiểu Bạch khí xấu chăn nuôi viên biểu lộ bao cộng một. Trên đường chạy, Lâm Tiểu Bạch cũng không có phí khí lực gì, liền thành công đuổi kịp bọn hắn. Học sinh đều chạy ở đường băng bên trong vòng, mà Lâm Tiểu Bạch liền chạy tại vòng thứ hai. Cái mông nhỏ uốn éo đi theo, chạy phía sau nhất một cái học sinh, nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ, lập tức liền cười trận, lòng rối loạn, bước chân lập tức cũng liền lộn xộn, cuối cùng mới chậm rãi chạy tới, xem như hoàn thành tranh tài. Chính là tốc độ này, hẳn là phá Cẩm Thành Đại học Đại hội Thể dục Thể thao 200m tranh tài chậm nhất ghi chép. Bất quá các bạn học cùng lão sư phụ đạo viên tất cả đều là biểu thị thông cảm. Dù sao gấu trúc loại này tròn vo mập mạp động vật chạy thực sự là quá đùa. Nếu như chính đổi thành, khả năng cũng sẽ bị Tiểu Bạch chọc cho chạy không đi xuống đi. Ân, đều là Tiểu Bạch nồi. Lâm Tiểu Bạch, MMP, Lâm Tiểu Bạch cũng toại nguyện hoàn thành lần tranh tài này. Lấy tốc độ của hắn, phía sau học sinh căn bản liền sẽ không có so với hắn thành tích tốt hơn. Cho nên trực tiếp liền vững vàng đệ nhất. Chạy xong trận này, Lâm Tiểu Bạch liền lại hướng phía Lưu Húc Đông chạy tới. Để ngay tại phàn nàn Lưu Húc Đông tâm tình lại một lần tăng mạnh. Tiểu Bạch, ngươi muốn trở về sao? Ta liền biết ngươi sẽ không như thế cách ta mà đi. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lưu Húc Đông đưa tay, khắp khuôn mặt đầy đều là hưng phấn. Tiểu Bạch, bên này, chấm ngoặc kép, chỉ là rất nhanh, Lưu Húc Đông lại đột nhiên lại nhìn thấy. Tiểu Bạch chạy trước, thế mà ngoặt một cái, hướng phía người xem đài phương hướng chạy tới. Lưu Húc Đông nội tâm là tuyệt vọng, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch chạy đến một cái đôi chân dài muội tử bên cạnh. Phi thường không muốn mặt đem mình một con gấu trưởng khoác lên người ta muội tử trên đùi. Khác một con gấu trưởng đi đón muội tử kia trong tay khoai tây chiên. Rất hận liền mắng một câu. Mẹ nó cái này sắc gấu. Trông thấy mỹ nữ liền quên chăn nuôi viên. Cái kia, người thật sự là Tiểu Bạch chăn nuôi viên sao? Đi theo Lưu Húc Đông cùng đi đến trường học một cái bảo an nhân viên. Nhìn xem Tiểu Bạch bị một bao khoai tây chiên hấp dẫn tới. Đối Lưu Húc Đông cái này chăn nuôi viên căn bản cũng không mang phản ứng. Lập tức liền vui vẻ. Nhìn xem hắn hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe được câu này, Lưu Húc Đông lập tức liền nổi giận. Ta không phải Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Chẳng lẽ lại ngươi đúng vậy à? Ta ngược lại là muốn làm. Chính là kiến thức chuyên nghiệp không quá quan à? Kia bảo an nhân viên ủy khuất lầm bầm một câu, liền vừa nhìn về phía Tiểu Bạch, xuất ra điện thoại đối Tiểu Bạch đập một tấm hình, người xem trên đài muội tử kia tự nhiên là vui vẻ. Nàng chỉ là những cái kia khoai tây chiên kêu một tiếng Tiểu Bạch. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà thật chạy tới a, vui vẻ sờ lên Tiểu Bạch đặt ở chân của mình bên trên tay trước. Mềm mềm. Muội tử chính cảm giác sắp phiêu lên, mình thế mà sờ đến gấu trúc. Hoa, vẫn nghĩ đi vườn bách thú nhìn Tiểu Bạch kết quả một mực không có cơ hội. Không nghĩ tới lần này thế mà có thể cùng Tiểu Bạch gần như vậy khoảng cách tiếp xúc. Trong lòng gọi là một cái kích động, ngồi bên cạnh muội tử cũng là đánh bảo sờ lên Lâm Tiểu Bạch. Giở trò. Nhìn xa hơn một chút một điểm vị trí các bạn học gọi là một cái ước ao ghen tị a. Tiểu Bạch làm sao lại không hướng phía bên mình chạy a? Ô, chúng ta cũng muốn ôm một cái Tiểu Bạch.